Kết hôn với người chồng điên. Chương 339, 339, chào hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư ăn khá nhanh, miệng thì nói không quan tâm đến ông, nhưng cô lại chờ ông ăn trước mới bắt đầu cầm đũa. Con gái của ông, lễ phép như thế mà lại phải chịu nhiều khổ cực đến vậy. Sau khi ăn xong, Ứng Tư đặt đũa xuống nhưng không rời đi. Thẩm Dự Thiên biết cô đang chờ ông ăn xong. Nếu ông không ăn nữa, cô sẽ lập tức rời đi. Phải không? Anh bảo chủ quán thêm một bát nữa. Rồi cô ý nói, Tư Tư, con không đi à? Ứng Tư Tư liếc nhìn anh, rồi hừ lạnh. Thẩm Dự Thiên hỏi, trong túi của con có gì mà nặng trĩu thế? Ứng Tư Tư lấy ra một hộp dầu gội, mùi bạc hà, tặng cho chú, mỗi tuần gội 2 lần. Mau ăn đi, tôi có chút việc muốn đi rồi. Dù sao ông cũng là bậc trưởng bối, điều này là sự thật không thể thay đổi. Dù cô không ưa gì ông, nhưng vẫn phải giữ lễ phép, vì cô muốn cho ông biết rằng cô đã được ông bà ngoại dạy dỗ rất tốt. Thẩm Dự Thiên cảm thấy vui vẻ ngay lập tức. Con gái tặng quà cho ông rồi, chết cũng nhắm mắt được rồi. Ông mỉm cười nói, người lớn tuổi, ăn nhanh không dễ tiêu hóa. Ứng Tư Tư không trả lời. Trong túi của con còn nhiều thứ lắm phải không? Ứng Tư Tư gắt lời, đừng hỏi nữa. Thẩm Dự Thiên đành im lặng. Ăn một lát, ông cảm thấy nóng, liền xắn tay áo lên. Vết sẹo trên cánh tay ông thu hút sự chú ý của Ứng Tư Tư. Vết sẹo vừa sâu vừa dài, do da trắng nên vết sẹo hơi đỏ. Thật bất ngờ, vết sẹo của ông lại ở cùng vị trí với vết sẹo của A Tư. Không lạ gì khi những kẻ bắt cô lại tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay của A Tư. Ông nổi tiếng đến mức cánh tay có sẹo mà ai cũng biết sao? Cô mím môi hỏi, bà nói, võ công của chú rất giỏi, sao lại bị thương? Thẩm Dự Thiên lần đầu tiên thấy Ứng Tư Tư chủ động nói chuyện với mình. Anh nghiêm túc trả lời, bên ngoài có người tài hơn. Khi còn trẻ, cha làm nhiệm vụ, đối thủ đều là những người rất giỏi. Bị thương là chuyện khó tránh khỏi. Ông dừng lại một chút rồi chuyển đề tài. Lát nữa cha đưa con về nhà. Tôi không muốn ngồi xe của chú. Ứng Ngư Tư thẳng thắn nói, Thẩm Dự Thiên, cha sẽ đi bộ đưa con về. Không cần, chú mau ăn đi. Ứng Ngư Tư sốt ruột chờ đợi. Thẩm Dự Thiên đành phải ăn nhanh hơn. Vừa đặt đũa xuống, tôi đi trước đây. Ứng Tư Tư đứng dậy, không thèm quay đầu lại. Thẩm Dự Thiên thầm thở dài. Thời gian vui vẻ, sao luôn ngắn ngủi như thế? Ở bên Thương Nghiên là vậy, ở bên con gái, vẫn vậy. Ứng Tư bắt xe đến điểm chào hàng tiếp theo. Sau khi nói chuyện khô cả cổ họng, cuối cùng cũng có một cửa hàng đồng ý lấy hàng của cô. Nhưng họ chỉ đồng ý trả trước 30% giá trị hàng hóa và yêu cầu lập văn bản cam kết. Nếu hàng không bán được, 3 ngày sau cô sẽ phải hoàn trả lại tiền và lấy lại hàng. Ứng Ngư Tư đồng ý, 30%, gần bằng giá thành nguyên liệu. Dù không có lợi nhuận, cô cũng chỉ mất công lao động, cũng chấp nhận được, mang theo 12 hộp, tặng 1 hộp, giao hết 11 hộp, chỉ nhận được 4 đồng 9 hào 5 xu. Mà số tiền này cũng chưa chắc hoàn toàn thuộc về cô. Thật mệt mỏi, nhưng dù thế nào đi nữa, việc sản xuất thuốc dưỡng tóc vẫn phải tiếp tục. Ứng Tư trở về nhà để tinh chế kết hương hoa. Vừa mới cho tinh chất vào lọ xong, Tần Yến từ từ bên ngoài bước vào, ngửi thấy mùi kết hương hoa liền chóng mặt. Khó chịu, vợ ơi, sao em lại làm ra mùi này nữa? Ứng Tư mở cửa sổ để thông gió. Em quên mất, anh chịu khó một chút nhé. Tần Yến từ không chịu nổi, đặt cuốn sách xuống rồi ra ngoài. Anh đi ra ngoài hít thở không khí đây. Ứng Ngư Tư không hiểu. Rõ ràng là 2 người. Nhưng cơ thể là 1 mà. Sao khứu giác lại khác nhau được chứ? Khoảng 1 khắc sau, Ứng Ngư Tư đốt 1 ít ngải cứu. đảm bảo trong phòng chỉ còn mùi của lá ngải cứu, rồi xuống lầu gọi Tần Yến Từ. Cô đứng ở đầu cầu thang nhìn quanh một lượt. Người đâu rồi? Cách Trương.